con thuyền tình bạn, nói lật là lật. Chương 38, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người dự hội chùa rộn ràng nhốn nháo, thỉnh thoảng lại có mấy đứa nhóc cầm kẹo hồ lô chạy đuổi bắt giữa dòng người thỏ tinh căng đôi mắt to to tròn tròn nhìn cảnh phố phường phồn hoa, không để ý đường nên đâm vào người khác. Mỹ nhân thấy thế duỗi tay ra đỡ. Thỏ tinh bị kéo bổ nhào vào lòng ngực mỹ nhân, tay còn ôm lấy eo người ta. Thỏ tinh chưa ôm eo mỹ nhân bao giờ, không ngờ lại mềm như thế. Thỏ tinh nhịn không được nhéo mấy cái. Mỹ nhân nhíu mày rên khẽ, bóp cằm con thỏ nghịch ngợm trong ngực. Ngươi sờ loạn cái gì? Eo ngươi mềm quá, mỹ nhân như cười như không. Bụng ngươi cũng rất mềm. Vừa nói vừa duỗi tay xoa nhẹ bụng thỏ tinh. Cảm giác không tệ, thỏ tinh che bụng, ai ngờ mỹ nhân lại dịch tay ra phía sau, nhấn lên phần xương cụt của nó. Chỗ này khẳng định cũng không tồi. Đại lưu manh, cách chương.